Di Ma Cật Sở Thuyết Kinh Thích Huệ Vân. Kính dâng giác linh Bổn Sư Hòa Thượng Hiệu Chánh Thành Chùa Vạn An Chứng Giám, đệ tử Huệ Vân. Lời giới thiệu. Từ xưa chư Phật Bồ Tát ra đời giáo hóa chúng sanh với lòng bi nguyện thâm thiết, đều muốn cho tất cả thoát ly cảnh giới triền phược khổ não, đồng hưởng cảnh thanh tịnh an vui giải thoát. Nhưng muốn thực hiện cảnh giới thanh tịnh an vui giải thoát, cốt yếu là mình phải được thanh tịnh. Như trong kinh nói: tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Sở dĩ thân Phật rực rỡ, cảnh Phật trang nghiêm cũng đều do công đức diệu dụng của bản tâm thanh tịnh lưu xuất. Bản tâm ấy chúng sanh sẵn có, cũng như chư Phật không hai không khác. Nhưng vì từ lâu cứ mê chấp, đắm nhiễm, theo trần duyên mà không hiển bày được đó thôi. Bộ kinh Duy Ma Cật này tôn yếu hiển bày pháp môn bất nhị, chính đó là phương tiện của chư Phật Bồ Tát thị hiện, chỉ rõ chỗ diệu dụng của bản tâm thanh tịnh là pháp môn giải thoát bất khả tư nghị mà Ngài Duy Ma Cật lặng thinh Đức Văn Thù tán thán. Hàng nhị thừa sửng sốt, không thể lấy trí suy nghĩ phân biệt biết nổi, không thể dùng lời nói luận bàn đến được. Giáo lý tối thượng thừa này thật siêu thắng, trong đời ít có, khó gặp. Nay Thầy Thích Huệ Hưng gia tâm phiên dịch ra quốc văn, vì thời cơ xứng hiệp nên được nhân duyên xuất bản. Nhận thấy pháp tối thượng thừa này rất lợi ích, nên tôi nhất tâm tùy hỷ giới thiệu cùng các bạn tu hành nào muốn tìm phương giải thoát, muốn thực hiện cảnh giới an vui bất khả tư nghị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giác nguyên Phật học đường. Mùa hạ năm Tân Mão, năm 1951, Sa môn Lê Phước Bình. Lời nói đầu. Kinh Di Ma Cật cũng có tên gọi Kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát. Kinh này nói rõ cảnh giới của Đại Bồ Tát chứng nhập. Bồ Tát thường chẳng những thị hiện thuận hành, mà cũng lắm khi thị hiện nghịch hành để hóa độ chúng sanh. Ngài Di Ma Cật chính là vị Đại Bồ Tát ở cõi bất động, vì trợ duyên Đức Thích Ca mà hiện thân cư sĩ đến cõi Ta Bà này, muốn hiển bản tánh bình đẳng chân thật không hai của chúng sanh sẵn có. Ngài hiện thân có bệnh để chỉ bày các phương pháp phá chấp có không thường đoạn của tiểu thừa và phàm phu ngoại đạo. Đọc vào kinh, ta nhận thấy chẳng những hàng xuất gia mới thực hành được Phật đạo, mà cư sĩ Bà La Môn cho đến mọi tầng lớp dân chúng cũng đều thực hành được Phật đạo. Có thực hành Phật đạo mới trở về bản tánh bình đẳng không hai và đầy đủ diệu dụng giải thoát. Phật đạo là đạo chú trọng thực hành, không phải lý thuyết suông. Bộ kinh Duy Ma Cật đây hiển rõ ràng mạch cả lý thuyết và chỗ thực hành cho đến thế nào là thân chứng. Càng đọc càng ngẫm, càng thực hành, ta sẽ thấy đầy tánh cách từ bi vô ngại, rộng lớn bao la của tâm hồn lợi tha triệt để. Đời đang đắm chìm trong biển khổ mênh mang, người muốn cứu đời chân chính cần phải có phương pháp chân chính cao siêu. Thấy sự lợi ích của kinh này, hướng dẫn mọi người đến mục đích cao cả, thoát hẳn muôn sự mê lầm đen tối của tâm hồn chấp trước, ích kỷ nhỏ hẹp và hành vi khổ lụy nhân sinh. Dịch giả chẳng nể gì chỗ hiểu chưa cùng tột và hạnh đức chưa thân chứng đến cảnh giới bất tư nghị, mà vội cống hiến cho bạn đọc một pho sách chưa từng có. Vậy có chỗ nào sơ sót mong các bậc cao minh phủ chính cho, rất thâm tạ. Dịch giả cẩn chí. Lệ ngôn. Thứ nhất, kinh này có phân ra thượng, trung, hạ ba quyển 14 phẩm, nhưng tôi dịch đây chỉ để luôn một quyển và số mục của các phẩm. Thứ hai, về phẩm 2 và 3, tôi có nêu tên các vị thanh văn Bồ Tát trên mỗi đoạn cho dễ tìm khi quý vị muốn xem. Thứ ba, ở sau có phụ phần chú thích danh từ, phàm danh từ nào ở trước có giải rồi, sau không giải nữa. Thứ tư, kinh này không phải là kinh khóa tụng hàng ngày, nhưng nếu quý vị nào phát tâm trì tụng cũng được nhiều lợi ích và công đức vô lượng, như trong phẩm Thấy Phật A Súc, phẩm Pháp Cúng Dường và phẩm Chúc Lụy. Khi tụng kinh này cũng phải y theo nghi thức tụng niệm thường lệ, trước khai kinh, sau hồi hướng như tụng các kinh khác vậy. Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, cũng gọi kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát. Đời Diêu Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập Vương Chiếu dịch ra chữ Trung Hoa. Thứ nhất, phẩm Phật Quốc. Chính tôi được nghe một thuở kia Đức Phật Thích Ca ở thành Tỳ Gia Ly, nơi vườn cây Am La, cùng 8.000 chúng đại tỳ kheo, 32.000 Bồ Tát, là những vị có tiếng tâm, đều đã thành tựu trí hạnh đại thừa, do nhờ oai thần của chư Phật lập nên. Các ngài làm bức thành hộ pháp, giữ gìn chánh pháp, diễn nói pháp âm rất oai hùng, tự tại vô úy như sư tử rống. Danh đồn xa khắp mười phương, người đời không cầu thỉnh mà các ngài sẵn sàng làm bạn giúp cho an vui. Các ngài xương minh tam bảo, không để dứt mất, hàng phục tất cả ma oán, ngăn dẹp các ngoại đạo, sáu căn ba nghiệp đều đã thanh tịnh, trọn lìa năm món che ngăn và mười điều ràng buộc, tâm thường an trụ nơi lý vô ngại giải thoát. Niệm định tổng trì, bình đẳng, biện tài thông suốt như suối tuôn không dứt. Các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và